Anh yêu em, bé ngốc của anh. Chương 20, gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, cả nhà của Vạn Hòa về nước, thấy Nhã Ngân vẫn chưa tỉnh lại thêm Vạn Hòa hốc hác. Họ càng đau lòng hơn nữa. Vạn Hòa nói, ba và anh quản lý tập đoàn giúp con sẽ ở bên cô ấy đến khi cô ấy tỉnh. Con yên tâm đi, nhưng mà con cũng chú ý sức khỏe của mình mới được. Ba Triệu dặn dò, không ngờ trên đời con có người độc ác như vậy. Mẹ Triệu tức giận, rồi Hoàng Nhân đến, sau khi chào hỏi cả nhà. Hoàng Nhân đưa tài liệu cho Vạn Hòa và nói, đây là những thứ cậu cần. Có thứ này thì mẹ con bà ta vào nhà đá là cái chắc. Vạn Hòa đọc tài liệu và nghiến răng nói, tốt, tôi muốn họ vào trong đó càng lâu càng tốt. Trong đó sẽ có người chăm sóc họ. Anh nhấn mạnh hai chữ chăm sóc làm cho mọi người rùng mình. Một tháng sau, tòa án phán quyết hai mẹ con bà ta bị 20 năm tù. Còn lúc này, Vạn Hòa vừa lau người cho Nhã Ngân vừa nói, bé thức dậy đi, anh đánh mấy người đó rồi. Đừng sợ nữa nha, hốc mắt của anh đỏ hoe. Đã một tháng rồi, cô vẫn ngủ như vậy. Anh không ngờ sức chịu đựng của mình kém vậy. Nếu cô không tỉnh thì anh cũng sụp đổ mất. Ăn chút gì đi con. Mẹ Triệu và chị dâu của anh vào. Họ nhìn anh và cô như vậy thì vô cùng đau lòng, con không muốn ăn. Vạn Hòa trả lời nhưng vẫn nắm tay Nhã Ngân không buông. Bỗng ngón tay của Nhã Ngân hơi nhúc nhích. Vạn Hòa nói, anh nè bé, em mở mắt ra nhìn anh đi. Rồi Nhã Ngân từ từ mở mắt ra. Khi thấy Vạn Hòa cô khóc. Hu hu hu hu hi trọ muốn đánh bé, không sao rồi, anh đã đánh mấy người xấu đó rồi. Bé đừng sợ nữa nha. Vạn Hòa ôm cô vào lòng và hôn lên môi cô. Khụ khụ, mẹ về rồi nè. Mẹ Triệu lên tiếng, bà không biết con trai mình còn có một mặt tình cảm như vậy. Ôi, đúng là mở rộng tầm mắt rồi. Mẹ về rồi, hi hi, bé vui lắm. Nhã Ngân cười tươi như hoa. Sau khi bác sĩ kiểm tra cho Nhã Ngân, thấy sức khỏe của cô tạm ổn nên cho về. Khi về nhà, Nhã Ngân quấn lấy mẹ Triệu làm cho Vạn Hòa ai oán. Vì gia đình của Vạn Hòa còn sự nghiệp ở nước ngoài nên họ đành phải bay qua bên đó. Trước khi đi, Nhã Ngân ôm mẹ Triệu và chị dâu rồi nói, mẹ và chị nhớ về chơi với bé nha. Bé phải vui lên không được buồn nữa. Mẹ Triệu yêu thương vuốt tóc cô. Bé chỉ mời mẹ và chị thôi à, thế còn ba và anh nữa. Thanh Hòa trêu cô, đối với người em dâu này thì anh thật lòng thương như em gái ruột. Đừng để ý đến anh ấy. Vạn Hòa ôm cô và liếc xéo Thanh Hòa. Thôi đừng đùa nữa, đến giờ rồi. Ba Triệu nhắc nhở, nhà mình nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh giúp em chăm sóc ba mẹ. Vạn Hòa dặn, Thanh Hòa cười và gật đầu. Ngày hôm sau Vạn Hòa đi làm. Vừa vào phòng chủ tịch thì Hoàng Nhân đưa cho anh thiệp cưới và liếc mắt ý bảo anh xem. Khi xem xong, Vạn Hòa trêu chọc, hôm nay, không phải ngày cả tháng tư mà. Là thật đó, Hoàng Nhân xác nhận, chật chật, ai mà lôi kéo được Hoa Hoa công tử của chúng ta thế? Vạn Hòa đang suy ngẫm, đúng là thế sự khó lường mà. Hoàng Nhân cũng không thể tin được có một ngày mình tình nguyện đi vào khuôn khổ. Đúng vậy, thế sự thật khó lường. Vạn Hòa cảm thán, anh cũng không ngờ mình yêu phải một bé ngốc. Thôi, dù sao đó cũng là bé ngốc đáng yêu mà bây giờ cô đã thuộc về anh. Hết chương.